giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 15. Tuyệt mỹ nữ nhân hay. Mộ Dung Vũ Xuyên để lão đầu nhi nói có chút do dự, dù sao tìm Lam Hương cầm nhà không có đặc biệt lớn ý nghĩa. Không đáng dây dưa một cách mang theo chai rượu khắp nơi đánh người con ma men. Nhưng hắn lại có chút hiếu kỳ, chính nghĩ như vậy, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào dưới chân, không khỏi giật mình. Trước cửa hoàng đất đai bên trên có một cái tiền xu lớn hố nhỏ, cách xa nửa mét còn có một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt dọc theo hố nhỏ mấy cách đi, liên thành hình chữ chi đoạn thẳng. Hắn hỏi lão đầu nhi. Nghe nói Lý Hải Quân lão bà rời đi hắn nhiều năm, hắn về sau lại cưới lão bà sao? Không có, như vậy chằm chằm mở ngoặc tròn xinh đẹp đóng ngoặc tròn bà nương đều để hắn đánh chạy. Ai còn dám đem giày mở ngoặc tròn hài tử đóng ngoặc tròn cho hắn? Hắn hiện tại cùng nữ nhân ở cùng nhau sao? Không có lấy bà nương từ đâu tới nữ nhân. Lão đầu cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên tra hỏi hoang đường. Xem ra nơi đó dân phong còn rất truyền thống. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ trên mặt đất hố nhỏ, phía trước có mơ hồ không rõ dấu giày, đầu nhọn. Vô cho hoài nghi, đây là giày cao gót lưu lại. Một nữ nhân tới qua nơi này. Chỉ có lúc đến dấu giày, không hề rời đi. Nữ nhân kia vào cửa sau liền không còn có ra. Nói cách khác, trong phòng hiện tại chí ít có hai người. Hắn đem lỗ tai dán tại trên ván cửa nghe động tĩnh bên trong. Yên tĩnh gì thường. Vũ Xuyên chan ngươi đang làm gì? Minako hiếu kỳ đụng lên tới. Xuyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên làm một cái im lặng thủ thí. Minako che miệng lại, mở to hai mắt nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác gian phòng bên trong tựa hồ có âm thanh. Đứt quãng, khó mà hình dung. Cô nam quả nữ trong phòng có khả năng phát ra các loại thanh âm cổ quái. Nhưng đều không phải Mộ Dung Vũ Xuyên bây giờ nghe. Hắn đập hai lần cửa. Không ai ứng thanh. Hắn do dự một chút, học phim cảnh sát bắt cướp bên trong dùng bả vai hướng trên cửa đụng. Không nghĩ tới cho cửa gỗ gãy trở về, đặt mông ngồi trên đất. Minako đỡ lên hắn. Có nặng lắm không a? Nai nai quá mất mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra Minako đứng lên tích lũy đủ toàn lực xông đi lên. Cửa bị phá tan. Mộ Dung Vũ Xuyên thu lại không được chân, một đầu ngã vào trong phòng. Hơi kém đụng vào trên người một người. Trong phòng hoàn toàn chính xác có người. Người kia ngồi dựa vào bếp lò một bên, máu me đầy mặt kinh ngạc nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm cổ quái chính là từ trong cổ họng hắn phát ra. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình dùng mình một cái. Sau lưng Minako đúng lúc đó phát ra thét lên. Người kia không nhúc nhích. Vỡ tan yết hầu gạt ra một cái âm điệu. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát tỉ mỉ người kia. Là cái nam nhân trên mặt có một đạo thật sâu chặt nứt, da thịt bên ngoài lật, lộ ra xương cốt. Nam nhân nửa bên cái cằm vỡ vụn yết hầu cũng bị cắt. Nhưng hắn còn chưa chết. Không có lập tức chết. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi hắn. Ngươi là Lý Hải Quân. Nam nhân ánh mắt tán loạn trong cổ họng phát ra, khanh khách âm thanh. Rượu thối cùng huyết tinh hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn chết sao? Minako run rẩy hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới nam nhân bờ môi đang động. Hắn đem lỗ tai gần sát, nghe thấy được mấy cái mơ hồ từ ngữ. Hắn nói. Ngươi lớn tiếng chút. Ngươi đang nói cái gì? Hắn không biết nam nhân hiện tại là không còn có ý thức, hắn đã sắp không được. Nhưng là đột nhiên. Hắn rõ ràng phun ra ba chữ. Lam. Hương. Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên đại kinh. Ngươi nói cái gì? Nam nhân con mắt ngưng kết. Trong cổ họng thanh âm cũng đình chỉ. 14. 34.